Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, Đại Hoang Phụng Thiên Thừa Vận Đế Chiếu. Hạ, tinh hà cuồn cuộn, hằng tinh như hoàng hà chi cát, đếm mãi không hết, mỗi một khỏa đều là rực rỡ thái dương, nhưng lại cũng không thể chiếu rọi thế gian. Bởi vì bọn chúng đều ở vào tuế nguyệt trường hà bên trong. Trong đó có bốn đạo huy hoàng chi quang ẩn ẩn lưu động. Chiếu rọi tại ba tôn đại thánh sau lưng. Đem bọn hắn phụ trợ càng phát ra thần dị nguy nga. Câu Trần, Tử Vi, Trường Sinh, Hậu Thổ, Thiên Địa sơ khai sau đó. Chưa hề dập tắt bốn đạo quang huy. Tụ lại vô số lực lượng sụp đổ thành thái dương tinh thần. Mỗi một khỏa quang mang phạm vi bao trùm đều có thể bao phủ 10 vạn ức lớn đại tinh mây. Mà trong đó ngưng tụ sức mạnh, cho dù là ngàn vạn ức tinh vân tụ tập cũng khó có thể tương đương. Vì vậy, vẻn vẹn rơi xuống một tia, cũng đủ để tạo hóa xuất một mảnh phúc địa. Vẻn vẹn rơi xuống một chút, cũng đủ để đúc lại chuông thần. Đông Hoàng Trung treo cao tại thiên, đánh khai thiên giới môn hộ, thông thiên động địa, ba tôn đại thánh phân hồn đã triệt để ngưng thực, so sánh tam thiên tôn, bọn hắn uy thế tại nhân gian lại là càng thêm cường đại. Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn thấy ba đại thánh hàng lâm, đôi mắt như cũ híp, tựa hồ rất là khinh thường, cái kia giơ quả đấm lên liền hướng về phía trước đánh tới. Mà chính là giờ phút này, tinh hà bên trong, cái kia huy hoàng bóng người hàng lâm, đối với Nguyên Thủy Thiên Vương liền đánh ra một chưởng. Ầm ầm, đại hoang bên trong thiên địa điên đảo, chúng thái thượng đầu váng mắt hoa, cái kia càn khôn tại co vào lại nổ tung, vẻn vẹn một kích, mảnh này giao giã liền đã sấp xỉ sụp đổ. Hoàng Nho Chi Thi trên cánh tay nhất thời nổ tung một đường thật to vết rạn. Đại hoang rung động, đang e sợ, cảm thấy vô biên kinh khủng. Đây chính là đại thánh, đây cũng là thiên tôn. Nguyên Thủy Thiên Vương có ý tứ, sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên cùng Thái Sơ Thiên Tôn hóa thân đối chọi. Huy hoàng bóng người truyền ra thanh âm, Lý Tịch Trần cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cái kia lại là vô dục đại đế thanh âm. Hắn lại là tải tự mình thao túng cỗ này phân hồn. Thật sự là làm ta giật cả mình. Vốn là muốn từ ta thao túng cỗ này phân hồn. Không nghĩ tới vô dục thế mà đích thân tới. Quăng tới chú ý. Hắn không phải cưỡng ép đâm vào ta thiên đế pháp bên trong. Mà là cam nguyện bị ta thúc đẩy. Quất tại ta phát ra chủ hồn bên dưới. Lý Tịch Trần nhìn về phía cái kia huy hoàng bóng người. Mà sau đó người đồng dạng quay đầu lại. Hào quang óng ánh bên trong xuất hiện hai cái hẹp dài hắc động. Trong đó cũng có kim quang bắn ra. Kinh ngạc cái gì? Bản đế cùng cửu hoa phương luận duyên pháp. Cho là bán ngươi một cái nhân tình cũng vô sự. Lại xuất thủ đi thôi. Bị chính mình chém một kiếm vô dục đại đế thế mà lại chủ động buông xuống ân oán. Cái này khiến Lý Tịch Trần cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng đối phương tất nhiên chủ động vứt bỏ đã qua. Lý Tịch Trần tự nhiên cũng không có khả năng mặt lạnh đối lập. Lập tức liền nhẹ nhàng thi lễ. Nói, đại đế bất kể hiềm khích lúc trước. Ngày xưa có nhiều đắc tội. Hôm nay còn xin giúp ta. Cứ yên tâm đi, huy hoàng bóng người bên trong truyền ra đáp lại, sau đó nhìn về Nguyên Thủy Thiên Vương đánh tới. Mãng phu, lại đến một đấu, vô dục đại đế đối đầu Nguyên Thủy Thiên Vương. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn trông thấy một màn này, lập tức liền muốn lấy tay. Trên đầu của hắn bay ra một đóa ngọc hoa, trong nháy mắt phóng đại. Trực áp cái thế lúc này phương viên 12.9600 giảm. Đây là Ngọc Kinh Sơn. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Năm lầu 12 thành. Tiên nhân phủ ta đỉnh. Kết tóc thụ trường sinh. Đại Sơn Hàng Lâm. Đồng thời có 5 tòa thần lâu. 12 tiên thành đè xuống, hóa thành một phương đại trận, như muốn đem đại hoang luyện hóa. Nhưng nháy mắt sau đó, trong tinh hà quang mang nghịch chuyển, ma thiên thế quân xuất thủ, đem đại trận điên đảo. Cái kia Ngọc Kinh Sơn bị nâng, ngũ thần lâu bị kéo chặt, 12 tiên thành đều bị định trụ. Thỉnh Thiên Tôn thu tay lại. Ma thiên thế quân phân hồn bên trong đồng dạng truyền đến hắn bản tôn thanh âm. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là linh quang biến thành, tự nhiên không có khả năng thu tay lại. Thế là phân loạn tái khởi. Nguyên Thủy Thiên Tôn rút khỏi mặt đất, hóa một phương thanh vi thiên cung hiện thế, lên thẳng tinh hà lên trời bên trong, cùng ma thiên thế quân đại chiến. Hoàng Nho Chi Thi trên cánh tay vết nứt lại băng. Tòa này ấy vô số đại sơn hội tụ thành tay, đại biểu đại hoang bản thân ý chí, nhưng lúc này lại như tang ra dã chó một dạng phát run. Hắn cảm thấy kinh khủng là vật gì? Đương Tam Thiên Tôn cùng ba đại thánh giao thủ trong nháy mắt, hắn liền đã cảm giác chính mình muốn bị xóa đi, muốn chạy trốn, lại bị sáu cỗ lực lượng đặt ở nguyên địa không nhúc nhích được. Chỉ có thể mặc cho cánh tay sụp đổ. Lúc này Ma Thiên Thế Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao thủ đã để năm ngón tay đều nổ tung một cây, hóa thành cát bụi lại khó khôi phục. Hắn cảm giác được hắn sẽ chết. Hoàng Nho Chi Thi đang run rẩy, nhưng mà Thái Sơ Thiên Tôn quang huy chiếu rọi xuống đến, nhật thực lực lượng cơ hồ đem hắn phá hủy. Cỗ lực lượng này bộc phát ngọn nguồn, nhưng là bởi vì Cửu Hoa Thượng Đế, Thiên Tôn, Cửu Hoa Thỉnh Giáo, vô số hành tinh xem như nhục thân, vô số hành tinh hóa thành hai mắt, vũ thế khí tức làm lực lượng nguồn suối, trụ quang huy hoàng hóa thành khoác trên người Tông Diễm. Cửu Hoa Thượng Đế hướng Thái Sơ Thiên Tôn đánh tới, ngày đêm xé rách, Thái Sơ Thiên Tôn bay lên ngoài 9 tầng mây. Cửu Hoa Thượng Đế mang vũ thế trụ quang đi theo. Ô, Long Ngâm Cửu Tiêu, Nhật Thực Cửu Thiên, tại chỗ cao nhất bầu trời bên ngoài, quang minh cùng hắc ám dây dưa không ngớt, mặt trời cùng kim luân oanh minh không ngừng, ngày đêm giao thế, âm dương bất tỉnh hiểu. Lúc này chính như chân chính diệt thế cảnh sắc, vô số nhân gian đều đang lóe lên. Tại Thiên Dung thành bên trong, tam hỏa dâng lên, đế hôn thế tôn lấy hắn đại thánh lực lượng, bảo hộ tất cả chứng kiến trận chiến này nhân gian, để bọn chúng khỏi bị tác động đến. Đại thánh chiến thiên tôn, từ xưa đến nay, dù cho là linh quang tỷ thí, cũng đã thật lâu chưa hề xuất hiện như vậy cảnh sắc. Đế hôn thế tôn thanh âm mang theo một loại cảm khái, mà tam hỏa kịch liệt thiêu đốt, trong đó có hỏa diễm vang lên thanh âm. Côn Luân quả nhiên là họa lớn. Ba đại thánh cùng Tam Thiên Tôn thăng nhập ngân hà bên trên, mà tại tinh hà phía dưới, Lý Tịch Trần nhìn về phía Thái Thượng Côn Luân, mở miệng nói, 500 năm trước chúng ta gặp qua một lần. Côn Luân gật đầu, không sai, 500 năm trước ta là gặp qua ngươi một lần, trước đó không nhớ ra được. Hiện tại nhớ tới, Lý Tịch Trần, người trạng thái đang trở nên càng ngày càng tốt, thật là khiến người kinh hãi. Côn Luân sắc mặt lãnh túc, ngươi khó mà thắng ta. Lý Tịch Trần nói, trước ngươi cùng còn lại thái thượng giao thủ, đều là trêu đùa chi tâm, tuy có hiểm cảnh, nhưng lại nắm rất tốt. Nhưng hôm nay nhìn thấy ta đến, vì cái gì như thế ác tướng mạo hướng? Ta bất quá một nho nhỏ quan thế, liền đạo thánh cũng không bằng, ngươi vì cái gì không cùng ta chuyện trò vui vẻ? Nguyên nhân chỉ sợ chỉ có một điểm, ngươi tại sợ ta? Lý Tịch Trần bỗng nhiên bật cười, lại là chân chính nghi vấn hỏi, ngươi vốn không nên sợ ta, ta bất quá nhập thiên tiên mà thôi, ngươi tất nhiên thao túng 12 cự thi, nên biết đạo ngã bại bởi nữ bạt sự tình. Một quyền kia xuyên qua ta trái tim xương sống lưng, cơ hồ khiến ta thân tử đạo tiêu, ta liền nữ bạt đều đánh không lại, ngươi vì cái gì đối mặt ta lại như lâm đại địch? Côn Luân khóe miệng toét ra. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi là chư thánh bên trong người mạnh nhất. Bất quá ngươi nói rất đúng, ngươi không bằng nữ bạt, nữ bạt không bằng linh quỷ. 12 cự thi bên trong, vạn thi chi nguyên thái thượng cốc thần chỉ có thể xếp tới thứ tư. Thứ ba chính là hoàng nho, cái thứ hai là nữ bạt, mà thứ nhất là linh quỷ, phía sau hư thiên phá vỡ. Một đôi chiều dài đen kịt vượn lông đại thủ đột nhiên duỗi ra. Bắt thiên bắt thế, song trưởng bên trong oan hồn ngập trời, như ẩn náu 18 địa ngục. Thiên địa băng liệt, thứ nhất cự thi không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đây. Nhưng mà, thế gian vỡ vụn, thời gian đảo ngược, như pháp rõ tại tam giới thập phương. Lý Tịch Trần sau lưng xuất hiện thứ hai tôn chính mình. Đưa lưng về phía bản tôn, sau đó duỗi ra hai tay, hai cánh tay như dương chi bạch ngọc, nhưng lại có vô biên kim khí lan tràn không dừng lại. Hư thiên tịch diệt, trong đó một tôn lớn thây ngã rơi mà xuống, ngực xuất hiện một cái động lớn, hai mắt giận liệt, không sao tin từ trời rơi xuống. Côn Luân đột nhiên cứng lại, Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn, đa tạ ngươi. Ta chứng kiến tuế nguyệt chi lộ hết thảy, cũng tương tự tìm được lôi thần cùng vân miểu di trạch. Người lo lắng là cái này, ta quản chiêu này thần thông, gọi là kình thiên giá hải. Một tay duỗi ra, bỗng nhiên hướng một chỗ hư thiên ép đi. Năm ngón tay đột nhiên bắt một cái, lập tức thiên địa bóp méo. Trong đó phá ra một thân ảnh, trực tiếp bị bắt. Nữ bạt tay bị giữ chặt, nàng ánh mắt co vào, sau đó trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ cánh tay đều bị bạch ngọc kim quang chấn vỡ nát. Tần Dương Tử, đã lâu không gặp, Lý Tịch Trần mở miệng, thanh âm uy nghiêm không sao gần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục